Chương 26, Lang Vương ra tay. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà cười hì hì, nói rằng, thủ lĩnh, ta này không phải cho ngươi đánh à, không có chuyện gì ngươi có thể tìm ta đầu bên kia điện thoại. Người khẽ hừ một tiếng nói rằng, nói đi có phải là trêu chọc cái gì họa người hiểu ta Lang Vương vậy. Hạ Nhược Phi cười đùa nói, thủ lĩnh, ta này chính mang còng tay, bị người vãng trong cục cảnh sát đưa đây, ngài mau mau tới cứu mệnh a. Đầu bên kia điện thoại tiếng người âm lập tức trơn lên nghiêm nghị lên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ cho ta. Hạ Nhược Phi tìm người chính là hắn ở bộ đội đi lính thời gian lãnh đạo, sói hoang đột kích đội đội trưởng, danh hiệu Lang Vương Quách Chiến. Xuất ngũ hậu thân mắc bệnh nan y gì, Hạ Nhược Phi trên căn bản chính là ôm chờ chết tâm thái, hồi hương chi sau liền cũng không còn liên lạc qua Quách Chiến. Nếu như không phải là bị Lý Chính Nghĩa bước đến góc tường, Hạ Nhược Phi QNZ sẽ không đi phiền phức lao bộ đội lãnh đạo. Nhưng là chuyện ngày hôm nay liên lụy đến hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo, Hạ Nhược Phi bất luận làm sao cũng phải bảo vệ các nàng chu toàn, tại địa phương trên hắn vừa không có người quen biết, nghĩ tới nghĩ lui QNZ chỉ có thể tìm Quách Chiến. Phải Lang Vương. Hạ Nhược Phi đáp. Sau đó hắn rõ ràng mười mươi mà đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng Quách Chiến báo cáo một lần. Đầu bên kia điện thoại Quách Chiến càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, một đôi ngưu mục đều sắp muốn phun ra lửa. Hạ Nhược Phi báo cáo xong chi sau, Quách Chiến nhàn nhạt hỏi, Huyết Lang, ngươi là nói sói hoang trong nhà đã sớm nghèo rất mồng tơi, hơn nữa cái kia tiểu lưu manh trước đây liền nhiều lần quấy rầy sói hoang muội muội, sói hoang chính là hổ tử khi còn sống ở cô lang đột kích đội bên trong danh hiệu. Vâng. Hạ Nhược Phi đáp. Ngày hôm nay cái kia tên tiểu lưu manh cùng chó má đồn công an trường còn sỉ nhục sói hoang, sỉ nhục liệt sĩ Quách Chiến trong thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người. Vâng. Ta biết rồi. Quách Chiến lạnh nhạt nói, chuyện này ta đến xử lý, ngươi bên kia chính mình nhìn làm, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Số một, đừng nghịch chết người. Thứ hai, đừng quên ngươi là cô lang đột kích đội binh. Quách Chiến ngự khí mười phân bình thản. Nhưng La Hạ Nhược Phi theo Quách Chiến vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, hắn phi thường rõ ràng một khi Quách Chiến dùng này loại ngữ khí nói chuyện, liền đại biểu hắn là thực sư tư cờ G.I.N. Hơn nữa nhất định là có người muốn gặp vận rủi lớn. Rõ ràng Hạ Nhược Phi hoàn toàn yên tâm, không chút do dự mà nói rằng, có Quách Chiến câu nói này, Hạ Nhược Phi sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hắn một mặt dễ dàng cúp điện thoại. Lý Chính Nghĩa cùng Trung Cường đều một mặt tàn nhẫn mà nhìn Hạ Nhược Phi, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng làm như không thấy, liền như thế kèm hai bên tên kia phụ cảnh, khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười lạnh lùng. Tiểu tự thôn khoảng cách trên trấn cũng không xa, rất nhanh vang còi cảnh sát xe cảnh sát liền lái vào Lâm Hải trấn đồn công an sân. Xe dừng lại ổn, Lý Chính Nghĩa liền nhảy xuống xe hô lớn, mau tới nhân đều đi ra tiểu vương. Ngươi đi thương khố khẩu súng toàn bộ lấy ra cho mọi người phân phát trong đồn công an dân cảnh, phụ cảnh nghe được Lý Chính Nghĩa sao gào to hô, tất cả đều từ từng người văn phòng chạy ra. Một tên gánh hai giang một tinh cấp ba cảnh đốc cảnh ngậm dân cảnh QNZ bước nhanh đi ra, cau mày hỏi, Lý đồn phó, chuyện gì xảy ra? Vị này chính là Lý Chính Nghĩa người lãnh đạo trực tiếp, Lâm Hải trấn đồn công an sở trưởng Tô Thủy Võ. Tô sở, ra đại sự. Có cái người hiểm nghi phạm tội ở áp giải trên đường kèm hai bên chúng ta phụ cảnh, hiện tại chính đang trên xe cảnh sát đây. Lý Chính Nghĩa liền vội vàng nói. Cái gì? Tô Thụy Võ giật nảy cả mình. Hắn liếc mắt nhìn cùng Lý Chính Nghĩa đồng thời xuống xe Trung Cường, lông mày hơi nhíu nhíu mày, hỏi, đây là ngươi cháu ngoại trai đi? Hắn làm sao QNZ ở trên xe? Lý Chính Nghĩa vẻ mặt hơi chậm lại, con ngươi chuyển động nói rằng, Tô sở, Trung Cường là bị người hại. Buổi sáng hắn ở tiểu tự thôn bị người đánh đập, ta là dẫn hắn đi chỉ nhận người hiểm nghi phạm tội. Tô Thủy Võ trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Trung Cường là cái gì mặt hàng hắn lại quá là rõ ràng, Lý Chính Nghĩa ở tiểu tự thôn những chuyện hư hỏng kia hắn QNZ có nghe thấy, bất quá bình thường Lý Chính Nghĩa vẫn tính hiểu chuyện, xưa nay không biết xúc phạm lợi ích của hắn, vì lẽ đó hắn QNZ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới chuyện lần này lại nháo lớn như vậy. Liên phụ cảnh đều bị người kèm hai bên, này nếu như xử lý không tốt đem sự tình làm lớn, vạn nhất xảy ra nhân mạng, hắn Tô Thủy Võ mũ cánh chuồn khẳng định khó giữ được. Bất quá vào lúc này Tô Thủy Võ QNZ không có tâm tình đuổi theo hỏi Lý Chính Nghĩa những chuyện hư hỏng kia, hắn vẻ mặt nghiêm túc địa đi tới xe cảnh sát trước, kiểm tra một hồi tình huống sau hô, tiểu tử, ngươi có thể hay không trước tiên thả ra đồng chí của chúng ta, ngươi ở đây có thể chen mô mở và ho đửa cờ à? Hạ Nhược Phi dù bận vẫn lung dung hỏi. Ta là Lâm Hải đồn công an sở trưởng Tô Thụy Võ, nơi này ta là cao nhất người phụ trách, ngươi có tình huống thế nào cũng có thể theo ta phản ứng, tuyệt đối đừng đi cực đoan. Tô Thụy Võ liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, cái kia mở cửa đi. Tô Thụy Võ ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới cái này kèm hai bên phụ cảnh kẻ tình nghi lại tốt như vậy nói chuyện, một lát sau hắn mới phản ứng lại đây, vội vã ra hiệu một cái dân cảnh đến cảnh phía sau xe mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, lồng sắt bên trong một gã khác phụ cảnh như được đại xá, lập tức liền vọt ra ngoài. Hạ Nhược Phi chỉ là cười nhạt, QNZ không có đi quản hắn. Hắn nói rằng, xảo nhi, ngươi đỡ a gì, theo sát ta sự tình đã nháo lớn như vậy, Lâm xảo QNZ hoàn toàn không có chủ ý. Lúc này Hạ Nhược Phi chính là các nàng mẹ hai người tâm phúc, cho nên nàng vội vã gật gật đầu. Hạ Nhược Phi lại nhẹ nhàng đẩy một cái tên kia phụ cảnh, nói rằng, đi thôi liền. Hạ Nhược Phi dùng còng tay ghim lại tên kia phụ cảnh cái cổ, hai người một trước một sau rơi xuống xe cảnh sát. Lâm xảo đỡ mẫu thân thật chặt đi theo Hạ Nhược Phi phía sau. Đoàn người vừa xuống xe, Lý Chính Nghĩa như gặp đại địch, theo bản năng mà đưa tay sờ về phía bên hông kết hợp thương. Hắn đem thương nổ ra, nhắm ngay Hạ Nhược Phi, kêu lên, lập tức đem người thả trùng cường QNZ ở một bên đắc ý nói, tiểu tử, lúc này ngươi chết chắc rồi. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cong lên, dưới tay hơi dùng sức, tên kia bị kèm hai bên phụ cảnh lập tức phát sinh giết lợn rôn nở dê như tiếng kê ơ. Phụ cảnh trên cổ một cái tử hồng dấu ấn nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy được Hạ Nhược Phi lư cờ tay lớn bao nhiêu. Khẩu súng thu hồi đến Tô Thụy Võ bất mãn mà chừng Lý Chính Nghĩa cùng Trung Cường một chút, sau đó vội vội vã vã địa đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu tử, đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi hơi buông ra một chu tờ, lạnh nhạt nói, Tô đồn trưởng, ta cần một gian phòng thẩm vấn. Tiểu tử, ngươi có trước tiên đem người thả Tô Thụy Võ khuyên, có tình huống thế nào ngươi cũng có thể theo ta phản ứng, không cần thiết dùng này loại ta không muốn nói lần thứ hai. Hạ Nhược Phi không nhịn được đánh gãy Tô Thụy Võ. Ngươi Tô Thụy Võ bị một cái nửa trẻ danh to xác như thế sang thanh, QNZ không khỏi có chút mất mặt. Bất quá trước mắt tình thế như vậy, nhân ra có con tin ở trong tay, Tô Thụy Võ nhất thời QNZ không có biện pháp khác. Hắn mặt tâm trầm, gật đầu nói, tốt, các người đi theo ta nói xong, hắn tự mình ở mặt trước dẫn đường, Hạ Nhược Phi kèm hai bên phụ cảnh theo ở phía sau, Lâm xảo cùng hổ tử mẫu thân thì lại đi sát đằng sau Hạ Nhược Phi. Lý Chính Nghĩa cùng một nhóm cảnh sát môn đều hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có biện pháp nào. Rất nhanh Tô Thụy Võ liền mở ra một gian cửa phòng thẩm vấn, nói rằng, tiểu tử, đây chính là chúng ta phòng thẩm vấn. Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu, ra hiệu Lâm xảo hai người đi vào trước, sau đó hắn QNZ mang theo tên kia phụ cảnh đi vào. Vừa vào nhà Hạ Nhược Phi liền một cước đạp ở cửa phòng thẩm vấn trên, đem cửa sắt chăm chú đóng lại. Tô Thụy Võ ở ngoài cửa chưa từ bỏ ý định điệu nói rằng, tiểu tử, chúng ta cố gắng nói chuyện đi, không có chuyện gì là không cách nào giải quyết, ngươi không cần thiết chọn dùng như vậy cực đoan thủ đoạn đi đánh lén cảnh sát, tội cũng không nhỏ a. Hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, Tô đồn trưởng, muốn nói lời có nhiều thời gian, bất quá không phải hiện tại. Trước tiên chờ xem ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi không manh động, ta QNZ sẽ không làm thương tổn của ngươi bộ hạ. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút lại bồi thêm một câu, đúng rồi. Cho ngươi một câu lời khuyên, có chút vấn đề xử lý sớm sớm chủ động, đợi đến không cách nào thu thập thời điểm, vậy thì hối hận không kịp. Nói xong, bất luận Tô Thụy Võ nói cái gì, Hạ Nhược Phi đều bỏ mặc, liền như thế bình thản như không điệu cần phải đang tra hỏi trong phòng. Tô Thụy Võ thăm dò vài câu chi sau, thấy Hạ Nhược Phi không có đáp lại, chỉ có thể dặn dò cảnh sát chặt chẽ trông coi, sau đó phẫn nộ địa rời đi phòng thẩm vấn cửa. Hắn đầy mặt lửa giận địa đi tới Lý Chính Nghĩa trước mặt, đổ ập xuống một trận cố sức chửi, chửi đến Lý Chính Nghĩa sững sờ, muốn giải thích vài câu lại không chen lời vào. Mắng được rồi chi sau, Tô Thụy Võ mới giọng căm hận hỏi, nói đi hiện tại kết thúc như thế nào. Lý Chính Nghĩa suy nghĩ một chút, nói rằng, Tô sở, kỳ thực chúng ta có thể vãng phương diện tốt nghĩ, tiểu tử này tuy rằng trong tay đầu có con tin, nhưng cũng bị chúng ta đổ đàng tra hỏi thất, hắn coi như có ba đầu sáu tay QNZ trốn không thoát. Ngươi là hốc heo ai nhân ra căn bản cũng không có muốn chạy trốn biết không? Tô Thụy Võ lại không nhịn được tức giận trong lòng. Rất hiển nhiên, Hạ Nhược Phi sở dĩ muốn một gian phòng thẩm vấn, chính là định mượn địa hình tiện lợi cùng cảnh sát đo sư cờ phòng thẩm vấn không có cửa sổ, chỉ có một tấm cửa sắt. Trong phòng có cơ hồ tất cả đều là góc chết, hơn nữa trong tay hắn đầu còn có con tin, có thể nói đã đứng ở thế bất bại. Chuyện này Lý Chính Nghĩa một trận nghẹn lời, một lát mới nói, Tô Sở, vậy chỉ có thể hướng về huyện cục cầu viện, để cảnh sát hình sự đại đội người tới đối phó hắn. Tô Thụy Võ nhìn Lý Chính Nghĩa, hận không thể một cái tắt ném quá khứ. Chuyện này đâm đến huyện cục, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, một cái lãnh đạo trách nhiệm là chạy không thoát. Nhưng là sự tình làm thành như vậy, đồn công an cũng thật là xử lý không được. Tô Thụy Võ suy nghĩ một chút, nói một cách lạnh lùng, chuyện này là ngươi gây ra, ngươi đi gọi điện thoại hướng về huyện cục báo cáo. Tô Thụy Võ nói xong, cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi. Nhưng mà, Tô Thụy Võ chỉ muốn chôn tranh trách nhiệm, cũng đã hoàn toàn quên vừa nãy Hạ Nhược Phi ý tứ sâu xa cuối cùng mấy câu nói. Tô Sở Lý Chính Nghĩa ở phía sau biên vô lực kêu một tiếng. Tô Thụy Võ nhưng là bước chân liên tục, căn bản không có để ý tới hắn. Lý Chính Nghĩa cùng Trung Cường hai người hai mặt nhìn nhau. Cương tử, lần này bị ngươi hại thảm. Cậu Trung Cường khẽ cắn răng nói rằng, nếu Tô Sở đều nói rồi, vậy thì thông báo huyện cục đi, tiểu tử này phạm sự lớn hơn, tại chỗ đánh gục hắn đều được rồi. Trung Cường từ lâu đem Hạ Nhược Phi hận đến tận xương thủy, một lòng nghĩ muốn Hạ Nhược Phi chết, đối với hắn mà nói, cục diện bây giờ nhưng vừa vặn là cái cơ hội rất tốt. Cho tới Tô Thụy Võ cùng Lý Chính Nghĩa sẽ đối mặt thế nào xử lý, hắn nhưng căn bản đều không quan tâm. Lý Chính Nghĩa thở dài nói rằng, QNZ chỉ có thể như vậy, ta cho Trịnh Cục gọi điện thoại đi. Trịnh Cục là cục công an huyện một tên cục phó, Lý Chính Nghĩa xem như là hắn cái kia tuyến trên người, bình thường QNZ không ít hơn cùng, bây giờ sự tình nháo thành như vậy, Lý Chính Nghĩa tự nhiên là ngay lập tức đã nghĩ đến chính mình chỗ dựa. Hắn cầm điện thoại di động lên đến một bên đi cho Trịnh Cục gọi điện thoại. Mà lúc này ở MEI 100 km ngoại Kim Lăng, một cơn báo táp to lớn chính đang nổi lên, báo táp mục tiêu, thì lại chính là nho nhỏ này Lâm Hải trấn đồn công an.